Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, Nổ Thần Binh. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Amira Thế Giới Luân Hồi, chủ vị diện trở ra hư không tinh giới. Hư không tinh giới một chỗ một cái màu bạc trắng kim loại cầu thể cao tốc xoay tròn. Xé chung quanh hư không tạo thành một cái đường kính mấy triệu bên trong không gian vòng xoáy. Vô số năng lượng từ hư không tinh giới tràn vào màu trắng bạc kim loại cầu thể nội bộ thần quốc. Trong thần quốc chỗ sâu nhất, cả người bóng loáng vô cùng hình cầu hình thái hư không thần đột nhiên ngoạo nguậy. Hắn thân thể dịch kim loại trạng thái hóa, thoáng qua gian biến thành một cái cả người màu bạc trắng uy nghiêm nam tử. Chính là con kiến hôi. Hư không thần trong mắt tràn đầy đều là lửa giận. Hư không mắt bị hủy không coi vào đâu. Chân chính để cho hắn nhìn chăm chú chết vậy con kiến hôi chính là vậy con kiến hôi phá hủy hư. Không mắt thủ đoạn. Hắn một điểm thần tính ở hủy diệt trước kia chính mắt nhìn thấy hư không mắt đi qua thời gian tẩy rửa. Vốn là hư không yêu linh đã tự hủy con ngươi lại khôi phục hoàn hảo. Năm đó vì giết hư không yêu linh, hắn không biết làm nhiều ít chuẩn bị bỏ ra nhiều ít giá phải trả. Hư không yêu linh trước khi chết để lại cho hắn thương thế. Cho tới bây giờ cũng chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng mà hắn vẫn là không có đạt được hư không yêu linh trọng yếu nhất hư không mắt. Chẳng qua là đạt được không trọn vẹn hư không mắt luyện chế thành một kiện hạ phẩm thần khí. Những năm này hắn không biết bao nhiêu lần hối hận, sớm biết như vậy ban đầu không nên để mắt tới hư không yêu linh. Mà bây giờ, lại để cho hắn thấy hoàn hảo hư không mắt, càng làm cho hắn tức giận là, vậy cái bán thần con kiến hôi lại đã dung hợp hư không mắt. Trực tiếp điên đảo hư không, đem hư không khóa thần đao đầy tới địa ngục, cùng hắn ứng phó địa ngục ma thần. Hắn sẽ đích thân ra tay hạ xuống chủ vị diện để cho vậy con kiến hôi trốn không có thể trốn. Địa ngục, lão ma quỷ đột nhiên thấy trên bàn sách một bản khế ước phát ra chói mắt hồng quang. Nhất thời nhướng mày một cái, không nghĩ tới nhân loại kia còn sống. Khế ước xem ra là dựa vào không hết 30 cái bán thần thần tính hắn nhưng mà tại vị mặt chiến tranh thật vất vả gọp đủ. Cái này đủ để cho gia tộc hắn hơn ra đời 3 đến 5 cái bán thần. Nhưng là theo khế ước cắn trả so sánh những thứ này còn chưa đủ để cho hắn xé bỏ khế ước. Nhưng cứ như vậy đưa cho người kia loại, thật sự là để cho hắn cảm thấy không cam lòng. Hoàn thành trước khế ước, sau đó sẽ đoạt lại. Quyết định chủ ý, lão ma quỷ từ trên bàn sách cầm lên một cái đen nhánh ngọn đèn dầu. Thấy khế ước phía trên hiện lên tọa độ, lão ma quỷ biến mất ở thư phòng, đã từng uy nghi phất lôi đức ở địa ngục tạo rừng rậm. Mất đi bảo vệ sau đã biến thành khô héo đất hoang vu. Triệu mục không chờ một lát, hư không mắt từ đầu đến cuối tỏa định lão ma quỷ đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có mai phục, nhưng là lúc tới lão ma quỷ cầm trên bàn sách màu đen đèn ly. Vật này nếu như hắn không có nhìn lầm, chắc là vị diện thời kỳ chiến tranh được nhiều thành tựu xuất sắc trung vị thần khí tử hồn đăng. Có thể sắp chết người linh hồn đổi thành là tử hồn đăng con rối. Trong đó thậm chí có một cái thần thoại linh hồn tại vị mặt chiến tranh tối hậu kỳ duyên dáng vừa. Hiện, đây là lão ma quỷ tổ tiên thần khí. Làm sao lúc này vẫn còn ở lão ma tay quỷ bên trong? Câu trả lời chỉ có một, đây là tạm thời cho mượn lão ma quỷ làm ban thưởng. Mang như vậy một kiện thần khí tới gặp hắn, lão ma quỷ ôm tâm tư gì căn bản cũng không cần muốn cũng biết. Đáng tiếc hắn không biết, 10 trong thời kỳ mình biến hóa bao lớn, lão ma không có quỷ trực tiếp xuất hiện, mà là cẩn thận trong bóng tối quan sát một hồi xác nhận không có cạm bẫy. Xuất hiện ngay tức thì trực tiếp đem một cái màu đen lon ném cho Triệu Mục. Triệu Mục sau khi nhận được trực tiếp thu vào mộng giới. Ở trong một cái chớp mắt này, hai bên khế ước đã kết thúc, không có bất kỳ ràng buộc. Lão ma quỷ giễu cợt cười một tiếng, trực tiếp cầm ra tử hồn đang dùng thần hỏa đốt. Bá bá bá, năm nửa bước thần thoại cấp bậc hồn thể từ trong vọt ra xem. Hồn thể hóa là bụi đất khói xông về Triệu Mục. Nhìn như dị thường già nua yếu ớt lão ma quỷ vậy, vào giờ khắc này giống như bơm phồng như nhau cả. Người bắp thịt cầu tiết, thậm chí liền dung mạo cũng trở lại tráng niên thời kỳ. Quả nhiên cẩn thận, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Triệu Mục trong lòng ngầm nói, nhưng mà lão ma quỷ không biết. Hắn đầu này sư tử được để mắt tới không phải thỏ mà là tiền sử hổ răng kiếm. Nhóm sư đối với mãnh hổ, liền xem ai ngã xuống trước. Triệu Mục trong tay hiện lên giết thần nghịch nhận. Giết thần nghịch nhận 10 năm qua rèn luyện lột xác thuộc tính cho hắn 10 phần tự tin. Giết thần nghịch nhận, á thần chức nghiệp thần binh, trưởng thành độ 100/100, thần binh thuộc tính, tăng lên á thần trở xuống nửa đêm lưỡi đao nghề năng lực gấp đôi thần binh thần tính. Âm ảnh thần tính cộng 20, chết thần tính cộng 20, sắc bén thần tính cộng 20. Giết hại thần tính cộng 20, không gian thần tính cộng 20, thần binh kỹ năng, chính phản nghịch nhận trúng mục tiêu sinh mạng thể có thể từ trong cơ thể vĩnh cửu rút ra lấy thần. Tính tạm thời gia trì ở tự thân, rút ra lấy thần tính nhiều ít quyết định bởi tại tự thân thần tính thuộc tính. Kéo dài thời gian là tự thân thần tính ít phút thần binh kỹ năng. Giết thần nhất kích vĩnh cửu cháy thần tính. Bộc phát ra hết sức thăng hoa nhất kích, không minh thần đỉnh, ẩn chứa 41 điểm thần tính đã là đứng đầu nhất bán thần khí. Giết thần nghịch nhận nhưng trực tiếp có 100 điểm thần tính gia trì. Giết thần nghịch nhận nguyên bổn chính là thần khí, chẳng qua là rất dài 5 tháng tự mình phong ấn rơi xuống cấp bậc theo hắn tu vi ngang hàng. Thời gian mê bên trong thành trăm năm hắn từ ma quỷ hồ âm ảnh vị diện lấy ra đầy đủ âm ảnh nguyên chất dung nhập vào trong đó, giết thần nghịch nhận đạt được đầy đủ nuôi liệu, nguyên bản bị phong ấn bộ phận thuộc tính lần nữa hiện ra. Hắn vốn là có 220 điểm thần tính, giết thần nghịch nhận tăng phúc chân sau đủ 320 điểm. Cái này còn không chỉ... Giết thần nghịch nhận là chức của hắn nghiệp thần binh. Nghiêm chỉnh mà nói, giết thần nghịch nhận chính là hắn thân thể và linh hồn một số. Cái này 100 điểm thần tính mặc dù ở hắn đốt thần hỏa thành là thần thoại thời điểm sẽ không mang đến trợ giúp, nhưng là nhưng cũng vượt qua vậy bán thần khí. Để cho hắn có thể ở gia trì giết thần nghịch nhận 100 điểm thần tính thời điểm lại thêm cầm kiện thứ hai nửa thần khí thần tính, mà hắn gia trì kiện thứ hai bán thần khí, không phải không minh thần đỉnh mà là thanh đao báo thù. Vị diện chiến tranh ám sát 150 cái bán thần. Những thứ này bán thần nắm giữ quy luật thần tính chủng loại có mấy trăm chồng. Thanh đao báo thù không có như vậy, kén ăn không cần đánh căn cơ. Hắn từ trong chọn lựa ra thích hợp thanh đao báo thù dung hợp 5 chồng 100 điểm thần tính dung nhập vào trong đó, bây giờ thanh đao báo thù mới thật sự là á thần hồn binh. Thi hồn giới thời điểm nặng luyện thanh đao báo thù bất quá là một trưởng thành độ, là một bán thành phẩm. Thanh đao báo thù, á thần hồn binh, trưởng thành độ 100/100, hồn binh thuộc tính. Âm ảnh thần tính cộng 20, linh hồn thần tính cộng 20, sinh mạng thần tính cộng 20, trừng phạt thần tính cộng 20, chết thần tính cộng 20, hồn binh kỹ năng, thanh đao báo thù lưỡi đao phụ 20% tổn thương đổi thành là thật thực tổn thương. Có thể đối với hết thảy vật chất, năng lượng và khái niệm tồn tại tạo thành tổn thương. Bị tổn thương tồn tại thương thế ở nhất định trong thời gian không cách nào khôi phục hồn binh. Kỹ năng, báo thù chi hồn phong tỏa một cái mục tiêu. Tự thân bị tổn thương gì mục tiêu bị cùng tổn thương nhắc nhở. Kéo dài thời gian là tinh thần lực ít giây.